Trảm Nguyệt, chương 189, ám hắc ma đằng, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long Bạch, Thượng Tuyến, nhân vật như cũ xuất hiện ở cây khô trong thần điện. Bên người, Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý bóng người lần lượt xuất hiện. Trước phương, chính là một mảng lớn hắc võ sĩ vẫn ở chỗ cũ chẳng có con mắt tới lui tuần tra. Bởi vì đây là một tấm phong bế bản đồ. Cho nên giống như là phó bổn nhất dạng, ở chúng ta quyết định một lần nữa thiết lập trước thì sẽ không đổi mới quái vật. Nếu không lời nói cũng quá cực kỳ tàn ác rồi. Tiếp tục, Lâm Tịch rút ra trường kiếm, đi về phía trước một đám hắc võ sĩ. Cười nói, lão quy củ, hay lại là lục ly ngươi tới lua quái đi. Vì vậy, một nhóm người lại đang cây khô trong thần điện đại khai sát giới đứng lên. 3 giờ sau, ban đêm 10 điểm hứa, hắc võ sĩ số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại không tới 2 thành rồi, ước chừng trong vòng 1 giờ là có thể quét xong. Mà đúng lúc này, Cố Như Ý bỗng nhiên ở sau lưng yếu ớt nói, Lâm Tịch, có một cái tin tức xấu. À, Lâm Tịch nâng kiếm xoay người, làm sao rồi, Như Ý, pháp lực dược thủy không đủ. Cố Như Ý đôi mi thanh tú hơi cau lại. Đạo, ta là mua đầy mới tới, nhưng là mức tiêu hao quá lớn, hôm nay cả ngày cơ hồ đều tại không gián đoạn làm phép. Bây giờ trong cái bọc chỉ còn lại cuối cùng một tổ pháp lực dược thủy rồi. 10 phút sau không sai biệt lắm liền hết đạn hết lương thực. Ta cũng thế, Thẩm Minh Hiên sách chiến đấu cung, mang trên mặt bất đắc dĩ, ta so với Như Ý hơi tốt một chút điểm, còn dư lại 2 tổ. Nhưng muốn giữ phát ra lời nói, khẳng định cũng là không đủ, đặc biệt là cuối cùng có thể sẽ xuất hiện boss, nếu như nói như vậy, là vững vàng không có pháp lực giá trị đánh boss rồi. Không nghĩ tới có thể như vậy, Lâm Tịch cắn một cái hàm răng, là ta bỏ quên, ta hẳn ra trước cửa trống đi 30, không gian mua pháp lực dược thủy rồi, mà không phải toàn bộ cõng hồng dược nước, ai, lúc này. Thẩm Minh Hiên một đôi mắt đẹp nhìn về phía ta. Đạo, lục ly ngươi thì sao? Ngươi còn dư lại bao nhiêu pháp lực dược thủy? Ngươi này một cả ngày đều ở điên cuồng làm phép không gián đoạn thánh quang thuật. Theo lý thuyết tiêu hao theo chúng ta hẳn là không sai biệt lắm. Ta chứ sao? Ta cúi đầu liếc nhìn bọc, sơ lược rồi đếm một chút. Nói, ta còn có 220 tổ pháp lực dược thủy. Cái gì, Lâm Tịch đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp, sao, làm sao sẽ nhiều như vậy, ta khoát tay chặn lại, đạo, ban đầu, ta với ngươi bằng hữu đồng thời làm nhiệm vụ thời điểm. Hệ thống thưởng cho một cái hành quân túi, tăng lên không ít bọc không gian, cho nên ta sáng hôm nay lúc ra cửa sau khi cố ý đem bọc mua đầy. Cho các ngươi mang theo số lớn pháp lực dược thủy, chửi thề một tiếng. Thẩm Minh Hiên xông lên trước, ở bả vai ta vỗ một cái, cười nói, tiểu tử rất có tiền đồ a, không tệ không tệ. Ta yên lặng không nói gì, xoa xoa bả vai, đạo, hai người các ngươi dàn xếp dễ đi, mỗi người 80 tổ, chính ta tiêu hao tương đối ít, như vậy tiết kiệm một chút dùng hẳn là vậy là đủ rồi. Ân, Lâm Tịch gật đầu liên tục. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vui vẻ, cười nói, Lục Ly, hôm nay ngươi thật đúng là đoàn đội cứu tinh a, các loại cuối tháng ta cho ngươi phát một chút tiền thưởng. Lão đại anh minh, ta cười ha ha một tiếng, sau đó không lâu, giao dịch xong, tiếp tục phấn chiến, sau 1 giờ, cuối cùng một nhóm hắc võ sĩ cũng chết ở chúng ta dưới hỏa lực. Đi về trước nữa chính là đại điện, Lâm Tịch bước đi ở phía trước. Một đôi tuyết chân đạp ủng thô nhỏ, sau lưng một bộ áo choàng chập chờn, thỉnh thoảng lộ ra eo nhỏ nhắn, tuyết chân bộ dáng, đẹp đến nổi người hít thở không thông. Khi nàng bước vào đại điện sau khi, lập tức cảnh giác, thân thể trầm xuống, lưỡi kiếm ở trước người quét qua một đạo nửa vòng tròn. Đạo, mọi người cẩn thận, chúng ta cũng nhất bước vào đại điện, lại chỉ thấy cây khô trong đại điện một vùng tăm tối. Ngay tại chúng ta toàn bộ tiến vào trong nháy mắt, quét từng đạo ánh sáng từ trong đại điện trên trụ đá từng cái dâng lên. là một loại linh thạch khởi động linh đăng, huy hoàng sáng lạn, thoáng cái liền đem toàn bộ đại điện cũng chiếu sáng. Nhất thời, lần lượt từng bóng người đập vào mi mắt, ngay tại hai chúng ta bên, bốn gã hắc võ sĩ trong tay binh khí, trợn mắt tương đối, vì thời muốn phác sát đi lên bộ dáng, mà đang ở đại điện cuối, một tấm kim sắc bảo tọa để ở nơi đó, trên ghế ngồi một cái thuộc về trong bóng tối bóng người. Hai bên chính là hai gã trong tay pháp trượng, thân xuyên hắc bào lão giả, làm tim người ta đập nhanh hơn cũng gia tốc, Lâm Tịch đôi mi thanh tú hơi cau lại. Không tốt lắm a, ta gật đầu một cái. Bốn cái hắc võ sĩ, hai cái hắc bào pháp sư là chuẩn boss, trung gian còn có một cái chính cấp boss. Chúng ta kích động bất kỳ một cái nào cừu hận giá trị cũng sẽ đưa tới bọn họ vừa động thủ một cái. Quả thật có chút không tốt lắm rồi. Thẩm Minh Hiên đôi mắt đẹp như nước, trong tay chiến đấu cung dâng lên lưu quang, nhao nhao muốn thử dáng vẻ. Đạo, trước hết dọn dẹp sạch bốn cái hắc võ sĩ, sau đó sẽ giết chết hai cái chuẩn boss, cuối cùng lại tập trung tinh lực tắt boss, nếu không lời nói chúng ta gặp nhau hai mặt tụ địch. Đến lúc đó thì càng thêm khó chịu. Lâm Tịch gật đầu, Minh Hiên nói không sai, chỉ có biện pháp này. Vừa nói, Lâm Tịch trực tiếp đem ngồi ở trên ghế boss thuộc tính cùng chung ở tiểu đội trong kênh. Lại là một cái thực vật hệ siêu cấp boss, để cho người kinh ngạc. Ám hắc ma đằng, chân bảo cấp boss, đẳng cấp 65, công kích 4.750, phòng ngự 1.800, khí huyết 2.200.000, kỹ năng cây mây kiếm công kích, kinh cức đầy đất, căn tu quấn quanh, ám hắc phòng xoáy. Giới thiệu, ám hắc ma đằng, nó vốn là một cây tới tự thượng cổ thời đại cây mây và dây leo. Ở Nhật Tích Nguyệt Luy hấp thu thiên địa tinh hoa bên trong sinh ra cường đại linh tính. Cuối cùng hóa thành một bụi cây cây mây yêu, mà đang ở tu luyện 10 triệu sau, nó ma tính càng ngày càng lớn. Cuối cùng hóa thành một bụi cây ám hắc ma đằng, hơn nữa hiệu lực với dị ma lãnh địa, chiếm đoạt đến toàn bộ cây khô thần điện, đem trong thần điện lực lượng cuồn cuộn không dứt chuyển vận cho dị ma lãnh địa. Là họa loạn thần điện chân chính kẻ cầm đầu, tuổi trẻ các người mạo hiểm, một khi chém chết ám hắc ma đằng, đem rễ cây đưa song Lâm Trần quận thành chủ phủ, các người gặp nhau đạt được cố gắng hết sức tưởng thưởng phong phú. Thuộc tính thật biến thái, kỹ năng nhìn càng biến thái. Thẩm Minh Hiên cau mày nói, Lâm Tịch là khẽ mỉm cười, nhưng là ngươi xem giới thiệu, giết chết hắn chỉ có thể nắm rễ cây còn có thể đi Lâm Trần quận bên kia đổi lấy khen thưởng đâu rồi. Cộng thêm vốn là bản đồ khen thưởng, chẳng khác gì là hai phần thưởng cho, nói không chừng còn có đại đem kim tệ có thể bán lấy tiền đây. Có đạo lý. Thẩm Minh Hiên ăn một chút cười, Lâm Tịch ngươi chính là cái mê tiền, nghèo, mới mê luyến kim tiền a. Lâm Tịch bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta nhíu mày một cái, trước phải nghĩ thế nào đánh đi, cái này boss hỏa lực quá mạnh, ta hoài nghi ta đều có thể sẽ gánh không được, quả thật khả năng gánh không được, ngươi được học được quay mũi kỹ năng. Lâm Tịch nhìn về phía ta, vẻ mặt thành thật, Lục Ly. Chúng ta hôm nay có thể hay không đánh dụng cây khô thần điện? Ngươi là mấu chốt trong mấu chốt, một hồi khai chiến sau khi, ngươi phải kiềm chế boss, cộng thêm một cái hắc bào pháp sư, còn lại giao cho chúng ta, ngươi nhất định phải ở chúng ta dọn dẹp sạch mấy cái tiểu quái cùng một cái chuẩn boss trước không thể chết được. Có thể làm được sao? Có lẽ vậy, ta không còn gì để nói, nhưng phải phút ta một ít khống chế. Ừ, nói thế nào, ta xem hướng Thẩm Minh Hiên, đưa tay chỉ một cái nàng mũi, cái này nữ chấn động mũi tên ta muốn mượn dùng một chút. Một hồi đánh các ngươi, nhưng là ta bất cứ lúc nào cũng sẽ kêu gọi chấn động mũi tên. Đến lúc đó Thẩm Minh Hiên ngươi phải trước tiên chấn động mũi tên viện. Nếu không lời nói, ta không bảo đảm kết quả. Thẩm Minh Hiên cắn răng. Được, biết, Lâm Tịch gật đầu một cái, phân phối xong, khôi phục tràn đầy trạng thái, kia liền chuẩn bị bắt đầu đi, trận chiến này khẳng định tương đối kích thích, mọi người, bảo hiểm tất cả nặng một chút a, ha ha, ta nhìn nàng một cái, Lâm Tịch ở Tuyệt Mỹ bề ngoài xuống cất giấu một viên khát vọng khiêu chiến tâm. Cũng khó trách nàng là cả nhất lộc duy nhất một mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử. Tự thân thiên phú không nói, cá nhân tính cách cũng quả thật đúc nên nàng hôm nay lấy được thành tựu. Chấn định, chuẩn bị mở boss rồi. Ta giơ cao gen tổ lá chắn, từng bước một hướng trước mới chậm rãi di động. Không có tính toán vận dụng công kích, dù sao công kích cũng là một lần khống chế kỹ năng. Không thể tùy tiện liền lãng phí. Ngay sau đó, ngay tại ta khoảng cách boss chỉ có không tới 5 cây số thời điểm. Toàn bộ đại điện đột nhiên run rẩy một phen. Ngay sau đó, ngồi ở trên ghế boss đột nhiên đứng dậy. Rõ ràng là một tên cả người trường mãn đâm tổ cùng cây mây và dây leo hình người ám hắc ma đằng. Đột nhiên mở ra một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm. Giận dữ hét, nhỏ bé nhân loại, các ngươi lại xâm phạm bổn tọa lĩnh vực. Các ngươi đây là ở tự tìm tử lộ. Quản ngươi nhiều như vậy. Ta một cái bước dài xông lên trước. Chợt chân một cái kéo cái đường chéo. Trực tiếp liền đem một kiếm thần thánh gió bão khuynh tả tại rồi ám hắc ma đằng cùng hai cái hắc bào pháp sư trên người. Nhất thời ba cái boss cừu hận giá trị cũng hấp dẫn tới. Một giây kế tiếp, cái gì cũng không dùng suy nghĩ. Mở ra cho bụi bích lũy. Bá bá bá, từng luồng màu xám kim sắc hộ thuẫn minh văn xuất hiện ở quanh thân. Gia tăng thật lớn lực phòng ngự cùng giảm thương hiệu quả. Mà ngay một khắc này, ám hắc ma đằng gầm lên giận dữ, một cánh tay trực tiếp bắn bay tới, cây mây kiếm công kích, cái gọi là cây mây kiếm công kích, trên thực tế chính là cây mây ngưng tụ thành một đạo lưỡi kiếm trạng công kích. Thuộc về bắn hình công kích, tốc độ cực nhanh, nhưng ta đã có chuẩn bị tâm tư, xách tấm thuẫn đột nhiên một bên thân, nhất thời cái này cây mây kiếm rắn gò má bay qua. Không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng cả người nóng lên, tránh được ám hắc ma đằng công kích, lại không có tránh hai cái hắc bào pháp sư hỏa cầu thuật. Cả người một mảnh nóng bỏng, xuống 5000, khí huyết, thánh quang thuật, vừa nhấc lưỡi kiếm, nhất thời một vệt kim sắc thánh quang từ trên trời hạ xuống chiếu sáng ở trên người mình. Khôi phục 4000, khí huyết, thật đáng ghét ánh sáng. Ám hắc ma đằng từ ngai vàng đi xuống, phát ra trầm thấp giống giận, kia tràn đầy cây mây bàn tay đột nhiên đánh về phía đất đai. Nạt nhỏ, cảm thụ quấn quanh lực đi, cẩn thận, Lâm Tịch ở sau lưng lớn tiếng báo hiệu, ta thấy rõ ràng, cơ hồ căn bản cũng không có chần chờ. Đột nhiên xung phong một cái phong tỏa boss liền phát động. Hoành một tiếng đụng vào boss trên người đồng thời. Sau lưng vốn là đặt chân trên đất gạch bị đỉnh bề. Từng đạo cây mây và dây leo dưới đất chui lên, tạo thành quấn quanh tư thái. May mà công kích, nếu không nhất định bị khống chế tại chỗ rồi. Tốt nhất tiến lên, Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý đã bắt đầu tập hỏa mấy cái hắc võ sĩ rồi. Vào giờ phút này, ta 7 giây cho bụi bích lũy lộ ra rất là trọng yếu. Muốn hấp thu đối phương một bộ đầy đủ kỹ năng có thể tổn thương. 3333, đi bên trong, ám hắc ma đằng thân chu lăng loạn cây mây không ngừng phát động phổ công. Những thứ này công kích cũng thì không cách nào quay mũi. Cố gắng hết sức dày đặc, mặc dù mỗi lần tổn thương chỉ có 200, 400 không tính là quá nhiều, nhưng cùng cộng lại, cơ hồ mỗi giây chung là có thể tạo thành 1000. 1500 tổn thương, hơn nữa đây là đang cho bụi bích lũy dưới tình huống. Làm cho bụi bích lũy hiệu quả sau khi biến mất, gặp nhau càng kinh khủng hơn, tăng thêm tốc độ a ta nhìn mình không ngừng nhanh chóng ngã xuống huyết điều. Vội vàng lại vừa là một cái thánh liệu thuật, đồng thời trượt chân một cái, dừng một cái lần nữa quay mũi một lần cây mây kiếm công kích. Bốn phương tám hướng. Hỏa cầu, cây mây rối rít đánh tới. Đã nhìn đến ta tê cả da đầu rồi. Cách chương.